Chàng rể siêu cấp, chương 3397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không một khi đối phương nổi giận, muốn cùng chúng ta cùng chết, không chỉ đại hiệp tìm cái chết vô nghĩa, chỉ sợ cũng phải liên lụy đến chúng ta. Ai, lại là một tiếng thở dài nặng nề và lắc đầu bất đắc dĩ. Advertisement, TT hơi cắn hàm răng, nhìn lão đầu bắt lấy chân. Mình trên mặt đất một cái. Hắn là huynh đệ của ta. Càng là đại ca của ta, đừng nói một cái địa trùng lão mẫu, chính là tất cả lão mẫu tộc trùng, lão tử TT tất nhiên cũng sẽ đi cứu hắn. Dứt lời, trên chân TT có chút dùng sức đá lão đầu văng ra, trong lúc lão đầu không lên tiếng thì trực tiếp mở cửa ra. Lão đầu lập tức nhắm chặt hai mắt, lúc này Hạ Vi cũng đè nén hô hấp chậm rãi đứng lên, cho dù sợ, nhưng nàng cũng hạ quyết tâm muốn liều mạng. Nàng muốn cứu Tam Thiên ca ca, bởi vì Tam Thiên ca ca đến trước khi chết đầu đang che chở nàng. Két, cửa chậm rãi mở ra, hô hấp của mấy người cũng ngừng lại, bởi vì lúc này tình cảnh ngoài cửa. Làm sao có thể như vậy? Ba người tròn trợn mắt nhìn nhau, mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng, ba người mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa cũng không phải cảnh kịch liệt chém giết như trong tưởng tượng, tương phản, nó an tĩnh đáng sợ đến dị thường. TT hơi khẽ cau mày, cất bước chậm rãi đi tới. Khi đi tới cửa, hắn nhẹ nhàng thò đầu ra, khắp nơi tìm tòi, TT nghẹn họng nhìn chân trối. Phía trên tường đất thật dày, khắp nơi đầu là những sinh vật đang nhúc nhích khiến người xem ra đều tê cả da đầu, càng không cần nghĩ ngay lúc đó Hàn Tam Thiên có bao nhiêu khó chịu. Phía trên cửa hàng vẫn lưu lại chất lỏng buồn nôn, mà trên mặt đất phía dưới, những chất lỏng đặc dính vô cùng kia thậm chí đã chồng chất lên cao vài cm, lúc này mặt ngoài của nó lộn xộn, đã nói rõ lấy lúc trước nơi này đánh nhau có bao nhiêu kịch liệt. Tam Thiên ca ca đâu? Lúc này, Hạ Vi cũng cùng đi qua, nhìn qua toàn bộ hang động, trong lúc nhất thời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng vừa rồi, Hạ Vi cấp bách nước mắt đảo quanh lần nữa, bởi vì lúc này Hàn Tam Thiên biến mất cũng đang ý, nghĩ. Bị bắt đi rồi, tê tê nhướng mày, ngón tay đặt vào tường đất đối diện, ở nơi đó, ở bên trong mười mấy cái lỗ nhỏ, bên cạnh nơi hẻo lánh có một cái lỗ lớn ước chừng rộng hẹp bằng một người có thể đi qua, không dễ bị phát. Giác, ta đi cứu hắn, tê tê nhìn Hạ Vi một cái. Ta cũng muốn đi cùng, Hạ Vi kiên quyết nói, TT lắc đầu, ra hiệu Hạ Vi nên ở lại trong phòng. Tỷ tỷ người giao người cho chúng ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi an toàn, huống hồ, Hàn Tam Thiên cũng đã có hứa hẹn. Nhưng Tam Thiên ca ca cũng có hứa hẹn ta là muội muội của hắn, nếu là muội muội, vậy tại sao ca ca gặp nạn ta không đi hỗ trợ được chứ? Huống hồ tỷ tỷ gọi ta ra, cũng không phải để các ngươi bảo hộ, mà là để ta có thể giúp Tam Thiên ca ca. Thái độ Hạ Vi kiên quyết nói xong, vẫn đưa tay khoác lên trên bờ vai TT chờ hắn mang theo. Mình xuyên qua mặt đất, cách chương.